Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 10, thế giới thứ nhất nam chính hot boy thay người yêu như thay áo. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như gì em thấy đó, giọng Cố Ngôn hết sức bình thản, như thể đang nói về một chuyện bình thường không đáng bận tâm. Lâm Thư Kỳ trừng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, sau đó giơ tay chỉ vào cô gái đang hoảng hốt đứng bên cạnh Cố Ngôn. Anh dám làm mấy chuyện không biết xấu hổ với cô ta ngay trước mặt em mà bảo là bình thường. Cố Ngôn bật cười khinh miệt. Không biết xấu hổ, trước khi quen anh, em chẳng phải đã biết anh là người thế nào rồi sao? Bây giờ làm ầm lên như vậy, em không thấy mình nực cười à? Hơn nữa, anh đã làm gì đâu? Những người bên cạnh Cố Ngôn cũng khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Lâm Thư Kỳ bằng ánh mắt trách móc. Họ biết rõ Cố Ngôn vốn rất thu hút con gái, nhờ vậy họ cũng hưởng không ít lợi lộc. Như hôm nay, mấy cô em khóa dưới dáng chuẩn chân dài chẳng phải cũng vì nể mặt Cố Ngôn nên mới đồng ý ra quán bar uống với bọn họ đó sao? Hơn nữa, Cố Ngôn cũng đâu làm gì quá đáng, chỉ là không bảo cô em kia nhường chỗ cho Lâm Thư Kỳ thôi mà, có gì to tát đâu. Có đáng để Lâm Thư Kỳ làm ầm ĩ lên thế này không? Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Lâm Thư Kỳ, đầy trách móc, như thể cô mới là người vô lý, đanh đá. Lòng Lâm Thư Kỳ chợt dâng lên một nỗi tủi thân, cô cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp trào ra, nhìn chằm chằm Cố Ngôn, chất vấn. Vậy gọi là không làm gì, thế nào mới được gọi là làm gì? Cố Ngôn ngẩng đầu lên liếc nhìn cô, sau đó quay sang cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình. Anh có thể hôn em một cái không? Giọng hắn ngọt như mật ong. Cô gái kia vốn đã có tình cảm với Cố Ngôn, bị hắn nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng lại áp sát như vậy thì như mất hồn, vô thức gật đầu. Ngay sau đó, môi cô ta bất chợt cảm nhận được một cảm giác mát lạnh, hương khói thuốc thoang thoảng từ đôi môi người kia truyền sang. Tim cô gái đập thình thịch, bị hôn ngay trước mặt bạn gái của người mình thích, khiến cô ta vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Hạnh phúc vì người hôn mình là người mình thầm yêu, xấu hổ là bởi trong lòng cô vẫn còn chút lý trí, biết rõ chuyện này là sai trái. Không khí xung quanh đột nhiên im lặng hẳn, ngay cả những vị khách ở các bàn khác trong quán bar cũng không nhịn được mà quay sang nhìn, tò mò quan sát màn yêu hận tình thù của đám học sinh cấp 3 này. Hôn xong, Cố Ngôn quay lại nhìn Lâm Thư Kỳ, khóe môi khẽ nhếch, cười nửa miệng. Ít nhất cũng phải như vậy mới gọi là làm gì chứ. Đến cả mấy người thân cận như Đỗ Tiểu Thiên cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cố Ngôn hôm nay hình như cố tình chọc giận Lâm Thư Kỳ. Lâm Thư Kỳ lúc này đờ đẫn nhìn Cố Ngôn bằng ánh mắt tổn thương đến mức Đỗ Tiểu Thiên cũng không đành lòng. Cậu ta vội lên tiếng giảng hòa. Lâm Thư Kỳ, cậu đừng nghĩ nhiều, cậu cũng biết tính cách anh Ngôn rồi mà. Vừa nãy bị cậu làm mất mặt nên mới giận, cậu xin lỗi một tiếng là xong ngay ấy mà. Cậu nói rất tự nhiên, vì hai tháng nay kể từ khi Lâm Thư Kỳ và Cố Ngôn yêu nhau, mỗi lần hai người cãi nhau thì người chủ động nhận sai luôn là Lâm Thư Kỳ. Nên lần này, cậu ta cũng nghĩ sẽ giống như trước. Dù sao thì cũng là Lâm Thư Kỳ đá lật bàn trước, Cố Ngôn mới phản ứng như vậy. Nghe vậy, Lâm Thư Kỳ liếc nhìn Đỗ Tiểu Thiên, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tôi xin lỗi, phản ứng của cô hoàn toàn ngoài dự đoán của Đỗ Tiểu Thiên. Thường thì lúc này, cô đã chủ động bước đến xin lỗi Cố Ngôn rồi. Đỗ Tiểu Thiên hơi do dự, nhưng cuối cùng ký ức về sự nuông chiều của Lâm Thư Kỳ dành cho Cố Ngôn lại thắng thế. Cậu ta tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hôn một cái thôi mà. Mọi người ra ngoài chơi vui là chính. Cậu cũng biết tính anh Ngôn rồi. Cần gì phải làm lớn chuyện thế? Chuyện nhỏ, anh ấy là bạn trai tôi, không phải của người khác. Anh ấy dựa vào cái gì mà đi hôn con khốn kia? Giọng Lâm Thư Kỳ bắt đầu lớn hơn, khiến những người xung quanh chú ý. Ánh mắt mà đám khách trong quán bar nhìn sang lúc này đã đầy vẻ hóng hớt. Bị nhìn chằm chằm, Đỗ Tiểu Thiên bắt đầu cảm thấy mất mặt, sắc mặt cũng tối sầm lại. Vậy cậu còn định làm ầm lên đến mức nào nữa? Muốn anh Ngôn chia tay với cậu à? Cậu ta biết Lâm Thư Kỳ sẽ không nỡ. Dù sao cô cũng mất 2 tháng theo đuổi mới có được Cố Ngôn. Mà đúng thật, giờ phút này Lâm Thư Kỳ cũng không thể nói ra được 2 chữ. Chia tay, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Với tính cách trước kia, gặp phải người khiến mình mất mặt như Cố Ngôn, cô chắc chắn sẽ tìm người đánh cho hắn một trận để hả giận. Nhưng đối với Cố Ngôn, cô lại không thể làm thế được. Lâm Thư Kỳ thấy tủi thân, Cô không hiểu vì sao Cố Ngôn lại đối xử với cô như vậy. Rõ ràng mấy ngày trước họ còn rất hòa hợp với nhau mà. Cô biết Cố Ngôn là người lăng nhăng, cô cũng không quan tâm hắn từng quen bao nhiêu người. Nhưng giờ hắn là bạn trai cô rồi, tại sao vẫn còn muốn làm những chuyện như vậy để chọc giận cô? Lâm Thư Kỳ quay người chạy ra khỏi quán bar, nhưng khi vừa đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại, yêu cầu cô bồi thường thiệt hại do hành động đá đổ bàn lúc nãy gây ra. Cô đứng ở cửa quán, cắn môi, rút ra từ ví một xấp tiền đỏ rồi ném vào người bảo vệ. Sau khi đối phương tránh đường, cô lập tức chạy ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe. Trong quán bar, Đỗ Tiểu Thiên đứng giữa đống bừa bộn, nhìn theo cảnh đó mà không biết phải làm sao. Lần này, cơn giận của Lâm Thư Kỳ vượt xa những gì cậu ta tưởng tượng. Cậu ta quay sang đề nghị với Cố Ngôn, anh Ngôn, hay là anh đuổi theo dỗ cô ấy đi. Ngoài việc hơi kiêu ngạo và hay xem thường người khác, bình thường Lâm Thư Kỳ đối với đám bạn của Cố Ngôn cũng rất tốt. Mời ăn, mời hút thuốc, mời uống rượu, gần như đã thành chuyện thường ngày. Vậy nên thật lòng mà nói, Đỗ Tiểu Thiên cũng không muốn Cố Ngôn và Lâm Thư Kỳ chia tay. Cố Ngôn nhếch môi, không nói gì, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm vì cô đã rời đi. Hắn thở ơ nghĩ, nếu cô chủ động đòi chia tay thì càng tốt. Dù sao, nếu không phải vì cô đi kiếm chuyện với cô bé khoa dưới, thì em ấy đâu đến mức đối xử với hắn như vậy. Những người khác thấy thái độ của Cố Ngôn như vậy thì cũng hiểu hắn không định bận tâm thêm nữa. Liền không ai nhắc lại chuyện này, gọi nhân viên quầy bar đến đổi sang một bàn khác. Cô gái vừa bị Cố Ngôn hôn mặt vẫn còn đỏ bừng, vẫn muốn ngồi cạnh hắn như ban nãy. Nhưng chàng trai vừa hôn cô ta xong giờ lại lạnh nhạt liếc cô ta một cái, rồi chỉ tay đuổi cô ta sang chiếc ghế sofa đối diện. Vị trí bên cạnh Cố Ngôn được Đỗ Tiểu Thiên thay vào. Cô gái có hơi tủi thân, nhưng tình cảm dành cho Cố Ngôn lấn át hết nên chẳng dám nói gì, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ hắn chỉ. Cùng lúc đó, Lâm Thư Kỳ vừa chạy khỏi quán bar mà không biết nên đi đâu lại vô tình đờ, ớ, em mờ sầm vào một người khác. Cả hai cùng kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi ngã nhào xuống đất. Cách chương.